huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 262, Thủy Chi Đạo Tác. Thiên cơ các, Trùng Hư Thiên Đế kinh ngạc nhìn qua đại điện trống trải. Sắc mặt khó coi đến cực hạn. Ở chỗ này, hắn không những đối với Thủy Chi Đạo Tác đã mất đi trưởng khống. Thậm chí liền tự thân linh lực, cũng bị triệt để trấn áp. Loại kia cảm giác bất lực, cùng mười mấy vạn năm trước đối mặt Thái Hư Đại Đế lúc, như đúc đồng dạng. Không, thậm chí là chỉ có hơn chứ không kém. Người đến cùng là ai? Trùng Hư Thiên Đế hướng về phía đại điện trống trải bên trong tức giận quát ầm lên. Tiếng nói của hắn rơi thôi. Tô Vũ thân hình, đột ngột xuất hiện tại thủ tọa phía trên. Người không cần biết rõ. Bản tọa hôm nay đến đây, là vì Thủy Chi Đạo Tác. Tô Vũ thần sắc đạm mạc, duỗi xuất thủ tới. Một khối nắm đấm lớn nhỏ, như là nước mắt hình dạng đồng dạng màu xanh biếc bảo thạch trong tay áo chậm rãi phiêu đãng mà ra. Khi nhìn đến khối kia bảo thạch, Trùng Hư Thiên Đế trong mắt run rẩy kịch liệt. Thất thanh nói, tiên lệ lục kim, người đến từ tiên vực. Bực này chí bảo, là chỉ có tiên vực đặc hữu luyện khí chí bảo. Nghe nói, đây là tiên nước mắt ngưng kết mà thành, là luyện chế tiên khí thiết yếu vật liệu một trong. Hắn là đến từ tiên vực đại năng. Chỉ là, Tô Vũ cũng không trả lời Trùng Hư Thiên Đế ý tứ. Tiên lệ lục kim phiêu phù ở trước mặt hắn, lóe ra trong suốt lục quang. Sau một khắc, Trùng Hư Thiên Đế chỉ cảm thấy trong cơ thể mình, tựa hồ có cái gì đồ vật đang bị bóc ra. Điểm điểm màu lam thần huy, từ hắn mi tâm phiêu đãng mà ra, ngưng tụ thành một cái bàn tay lớn nhỏ huyền vũ. Đây cũng là Thủy Chi Đạo Tác. Huyền vũ xuất hiện, hướng về tiên lệ lục kim gào thét, tựa hồ là đang sợ hãi. Tiên lệ lục kim bên trên, một đạo lục quang hiện lên, trực tiếp đem huyền vũ thôn phệ, phong ấn tại trong đó. Thủy Chi Đạo Tác bị phong ấn, Trùng Hư Thiên Đế một ngụm đế huyết phun ra, cả người khí tức đều uể oải tới cực điểm. Tô Vũ vẫy tay, tiên lệ lục kim một lần nữa ẩn nấp tại hắn trong tay áo. Hắn chậm rãi đứng dậy, quan sát phía dưới sắc mặt trắng bệch Trùng Hư Thiên Đế. Thản nhiên nói, ngươi có thể đi. Nghe vậy, Trùng Hư Thiên Đế bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tô Vũ. Hắn không giết ta. Không, hắn là coi nhẹ giết ta. Mình một cái đường đường thiên đế, chiếm cứ tiên vực đạo tác vô thượng tồn tại. Ở trong mắt Tô Vũ, vậy mà không có uy hiếp chút nào có thể nói. Nhục nhã, đây là trần trụi nhục nhã. Trùng Hư Thiên Đế gian nan đứng dậy, nghiến răng nghiến lợi nói. Hừ, núi không chuyển nước chuyển. Năm đó Thái Hư Đại Đế cuồng ngạo như vậy, cuối cùng còn không phải bị trấn áp tại tiên lộ cuối cùng. Hy vọng kết quả của ngươi lại so với hắn tốt. Dứt lời, Trùng Hư Thiên Đế quay đầu rời đi. Giờ phút này, thiên cơ các bên ngoài, Vân Mộng Thành tu sĩ nhìn chằm chằm tòa này hùng vĩ lầu các. Ra, khi thấy Trùng Hư Thiên Đế xuất hiện về sau, đám người lập tức rối loạn lên. Nhưng là, làm bọn hắn nhìn thấy Trùng Hư Thiên Đế sắc mặt khó coi, lập tức trầm mặc xuống. Cái này thống ngự Vân Mộng Trạch mấy chục vạn năm lâu thiên đế, vẫn là ngã lạc thần đan. Đồng thời trong lòng bọn họ vô cùng hiếu kỳ, kia Tô Vũ đến cùng là thần thánh phương nào? Hồng trần giới đã bao lâu chưa từng xuất hiện dạng này yêu nghiệt rồi. Oanh, tại mọi người suy đoán lúc, trước mắt thiên cơ các đột ngột từ mặt đất mọc lên, thoáng qua ở giữa, liền biến mất tại giữa thiên địa. Trùng Hư Thiên Đế sắc mặt khó coi, nhìn thật sâu một chút thiên cơ các biến mất phương hướng, trực tiếp xé rách hư không, biến mất tại Vân Mộng Thành. Bây giờ, Thủy Chi Đạo Tác bị Tô Vũ nắm lấy, cái này Vân Mộng Trạch đã không có giá trị lợi dụng. Mà Tô Vũ xuất hiện, chắc chắn đánh vỡ hồng trần giới bình tĩnh. Thực lực của hắn đã có thể uy hiếp được kia ba vị vô thượng tồn tại. Trong đám người, Ngô Lương tựa như hóa đá, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Hắn thấy Trùng Hư Thiên Đế chiếm cứ tiên vực đạo tác đã mấy chục vạn năm lâu. Mấy chục vạn năm trước, hắn liền có thể tay không mượn Thái Hư Đại Đế một kích. Thực lực tại Hồng Trần giới đã đứng ở đỉnh phong, thế nhưng là tại Tô Vũ trước mặt, tựa hồ cùng mình cũng không sai cách. Quả nhiên, từ tiên phàm đại lục tới, đều là biến thái. Ngô Lương thấp giọng nỉ non một câu. Bất quá, vừa nghĩ tới mình lúc trước các loại cản trở, các loại làm yêu, dù là Ngô Lương ra mặt dày, giờ phút này cũng cảm thấy thẹn đến hoảng. Còn lo lắng cái gì? Đi thôi, đi tìm Tô các chủ. Liễu Nhược Hy vẫn như cũ là một mặt bình tĩnh. Nàng đã sớm thường thấy Tô Vũ sáng tạo kỳ tích. Đừng nói là trùng hư thiên đế. Liền xem như hôm nay trấn áp chính là kia ba vị vô thượng tồn tại. Nàng cũng cảm thấy rất bình thường. Tốt. Ngô Lương rốt cục lấy lại tinh thần. Đi theo Liễu Nhược Hy. Hai người thuận dòng người. Ly khai Vân Mộng Thành. Sau nửa canh giờ. Một chỗ lớn như vậy bình nguyên bên trên. Hai người thấy được Tô Vũ thân ảnh. Tô các chủ. Thấy thế. Ngô Lương lập tức cười tủm tỉm nghênh đón tiếp lấy. Tô các chủ uy vũ, đạo gia ta liền biết rõ ngài ra mặt, thủy chi đạo tác, đó nhất định là dễ như trở bàn tay. Trùng hư thiên đế, hắc, đối mặt thiên cơ các, còn không phải cùng đạo gia ta đồng dạng chật vật. Ngô Lương mặt mày bay múa, giống như đánh bại trùng hư thiên đế chính là hắn đồng dạng. Liễu Nhược Hy nhịn không được liếc mắt, Tô Vũ thì là cười nhạo nói. Vô lượng thiên tôn, đạo hữu nhìn rõ thiên cơ thủ đoạn, Tô mỗ cũng coi như kiến thức. Ngô Lương mặt mo đỏ ửng, cưỡng ép giải thích nói. Đạo gia không phải hướng phủ lên một cái trùng hư thiên đế cường đại sao? Không phải như thế nào hiện ra Tô các chủ thần uy? Tô Vũ cười nhạt một tiếng, cất bước hướng về nhân hoàng phủ đi đến. Liễu Nhược Hy trợn nhìn Ngô Lương một chút, nói, làm sao? Làm đạo sĩ lên làm nghiện rồi. Ngô Lương ngóc đầu lên đến. Ngạo nghễ nói. Đến Tô các chủ ban tên. Lão phu cũng cảm thấy vô lượng thiên tôn so công đức đại đế càng thích hợp. Người thật là biết thuận cột trèo lên trên. Liễu Nhược Hy cười nhạo một tiếng. Vội vàng hướng Tô Vũ đuổi theo. Tầm nửa ngày sau. Tô Vũ ba người trở lại nhân hoàng phủ. Làm nhân hoàng nhìn thấy không đến một ngày. Tô Vũ ba người liền đã trở về. Lập tức an ủi, chiếm cứ thủy chi đạo tắc trùng hư thiên đế, thực lực không yếu, việc này bàn bạc kỹ hơn cũng tốt, dù cho muốn giải phong thái hư, lão phu tử cũng làm ra một phần lực. Nhìn thấy nhân hoàng chững chạc đàng hoàng bộ dáng, Ngô Lương cũng nhịn không được nữa, lập tức cười nói, nhân hoàng bệ hạ, thực không dám giấu giếm, Tô các chủ đã được đến thủy chi đạo tắc. Nhân hoàng nụ cười trên mặt dần dần ngưng kết, quay đầu nhìn về phía Tô Vũ. Tô Vũ cười nhạt một tiếng, từ trong tay áo lấy ra tiên lệ lục kim. Tại tiên lệ lục kim bên trong, một cái bàn tay lớn nhỏ huyền vũ, đang lẳng lặng bàn nằm trong đó. Nhìn thấy thủy chi đạo tác trong nháy mắt, nhân hoàng cả người trực tiếp sửng sốt, trong mắt tràn đầy không thể tin. Ngươi, cái này, chấm ngoặc kép, Tô Vũ ly khai. Bất quá một ngày thời gian, cũng đã đem thủy chi đạo tắc từ trùng hư thiên đế trong tay đoạt lấy. Hắn lúc trước không phải còn định ra 3 ngày kỳ hạn sao? Xuất kỳ bất ý, cũng chỉ có thể có một lần thôi. Tiếp xuống nắm lấy cái khác đạo tắc, còn cần nhân hoàng bệ hạ tương trợ. Tô Vũ khiêm tốn cười nói, lần này động tác, tất nhiên sẽ kinh động toàn bộ hồng trần giới. Bao quát kia 3 vị vô thượng tồn tại. Về sau muốn nắm lấy ngũ hành đạo tắc cùng sinh tử đạo tắc. Liền không có đơn giản như vậy. Nhân hoàng nhìn xem bị trấn phong tại tiên lệ lục kim thủy chi đạo tắc. Kích động thân thể run rẩy. Hồi lâu sau, hắn mới ngẩng đầu nhìn về phía Tô Vũ. Sắc mặt trịnh trọng nói. Tốt, lão phu sẽ dốc toàn lực phối hợp ngươi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.